Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 980, buổi đấu giá quy tắc. Nhìn đến linh tinh thời điểm, thấp bé lão giả ánh mắt nhất thời sáng lên. Nhiệt tình nói ra, ngày mai Hiếu Dương Thành sẽ tổ chức một trận bầy đập biết. Trong đó có không linh thạch. Tô Nghĩa giả vờ trang cái gì đều không rõ ràng dáng vẻ. Buổi đấu giá cụ thể ở nơi nào tổ chức? Ngay tại An Hóa đường sàn bán đấu giá. Cách nơi này bất quá vài dặm mà thôi. Thấp bé lão giả nhanh chóng nói ra. À, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tiếp tục hỏi. Lão bản, buổi đấu giá phía trên ngoại trừ không linh thạch bên ngoài. Còn có hay không hắn bảo vật của hắn rồi? Tới đây mục đích chủ yếu là vì đấu giá không linh thạch. Nhưng nếu có còn lại đồ tốt, cũng là không thể bỏ qua. Lần này buổi đấu giá phía trên đồ tốt thế nhưng là không ít. Không linh thạch tuy nhiên chân quý, lại cũng chỉ có thể xếp hạng thứ ba mà thôi. Thấp bé lão giả trầm giọng nói ra. Đều có cái gì? Tô Nghĩa tinh thần tỉnh táo. Thấp bé lão giả một mặt hướng về nói. Hàng thứ hai là một cái thanh minh lam chọc xà trứng. Thanh minh lam chọc xà là một loại rất mạnh dị thú. Hạn mức cao nhất rất cao. Là có khả năng sẽ tấn thăng thông thần cảnh. Cái kia xếp số một đây này. Tô Nghĩa truy vấn. Thanh minh lam chọc xà không tệ về không tệ. Nhưng hắn cũng không khoái. Bởi vì hắn bản thân thì có không ít linh sủng. Liền lên hạn mà nói. Còn phải cao hơn thanh minh lam chọc xà một bậc. Huống chi còn là một cái không có ấp trứng trứng rắn. Đệ nhất thì càng ghê gớm. Thấp bé lão giả cảm khái nói. Xếp số một là một loại đỉnh cấp kim hệ linh tài. Tên là Lưu Kim Phong Doanh Trúc. Đây chính là có thể ngưng tụ đỉnh cấp cỗ tượng vật đồ tốt. Nghe được Lưu Kim Phong Doanh Trúc thời điểm. Tô Nghĩa hô hấp đều dồn dập. Trước mắt. Hắn còn kém một bước thì tấn thăng tụ phách cảnh thập trọng. Mà một khi tấn thăng tụ phách cảnh thập trọng, bước kế tiếp liền muốn ngưng tụ cỗ tượng vật trùng kích huyễn linh cảnh. Nhưng là nắm giữ thập đại linh phách, cần 10 loại thuộc tính khác nhau linh tài mới có thể ngưng tụ cỗ tượng vật. Cho tới bây giờ, hắn cũng vẻn vẹn chỉ có vô niệm lưu hồn mộc một loại. Nghe nói Lưu Kim Phong Doanh Trúc là đỉnh cấp kim hệ linh tài. Đương nhiên hưng phấn, lão bản, giống thứ đồ tốt này cũng là dùng linh tinh bán đấu giá. Tô Nghĩa dò hỏi, phổ thông linh tài có thể dùng linh tinh đấu giá, nhưng đỉnh cấp linh tài giá trị là linh tinh không cách nào cân nhắc. Trừ phi là cực phẩm linh tinh, không phải dùng linh tinh. Thấp bé lão giả khẳng định nói, một khi bị liệt là đỉnh cấp bảo vật hàng ngũ, bình thường tới nói. Đều là lấy vật đổi vật phương thức. Làm sao cái đổi pháp? Tô Nghĩa có chút không hiểu. Thấp bé lão giả giải thích nói. Chia làm hai loại tình huống. Đệ nhất, đấu giá người chỉ định giao dịch đồ vật. Thứ hai, xuất ra đối ứng vật giá trị. Chỉ muốn đối phương nhìn chúng, cũng sẽ đồng ý trao đổi. À, Tô Nghĩa trầm ngâm. Không linh thạch cùng Lưu Kim Phong Doanh Trúc đều là đỉnh cấp bảo vật. Khẳng định như vậy là lấy vật đổi vật phương thức tiến hành giao dịch. Mà trên người hắn lớn nhất giao dịch giá trị cũng là thọ nguyên đan. Cũng không biết có thể hay không đổi lấy. Lão bá, nếu như ta cũng muốn đập bán đồ, cần muốn làm thế nào? Tô Nghĩa ngược lại hỏi. Không linh thạch cùng Lưu Kim Phong Doanh Trúc khẳng định phải cạnh tranh. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn đấu giá mấy viên thọ nguyên đan đổi lấy một số linh tinh. Bởi vì không có tham gia qua buổi đấu giá, không rõ ràng cần gì quá trình. Thấp bé lão giả vừa cười vừa nói. Cái này rất đơn giản. Chỉ muốn liên lạc với buổi đấu giá công tác nhân viên. Xuất ra muốn bán đấu giá đồ vật cho bọn hắn nhìn một chút. Bọn họ liền sẽ giúp đỡ người an bài. Lão bản, đa tạ, ta còn có việc phải đi trước. Tô Nghĩa cảm kích một tiếng. Quay người rời khỏi nơi này. Đằng sau, hắn nhanh chóng hướng sàn bán đấu giá đi đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.